Tình nhân của Tổng Tài, chương 425, chuyện này không tiện, khóc chuyện audio.com, chấm, bu mép. Hà Doãn Hoa bước nhanh ra khỏi phòng của Hứa Doãn Hạ. Lại đi về hướng thư phòng của Cố Minh Dương. Cố Minh Dương vẫn đang xử lý công việc, hết nhìn văn kiện này đến nhìn văn kiện khác mà không hề hay biết cánh cửa phòng đang mở. Hà Doãn Hoa nhìn Cố Minh Dương, nhanh chóng đi vào lại nhanh chóng đóng cửa lại, ngồi trên sofa nói, anh có gọi cho người Cố ra bên Silla hỏi tình hình chưa? Nhìn chồng đang làm việc chăm chú như vậy, thật sự bà không muốn làm phiền. Cố Minh Dương nghe giọng Hà Doãn Hoa nói không khỏi giật mình. Mới rời ánh mắt ra khỏi văn kiện mà nhìn chằm chằm Hà Doãn Hoa. Ông nhẹ nhàng đứng dậy ra khỏi bàn làm việc, đi qua ngồi đối diện với Hà Doãn Hoa, vừa ngồi xuống vừa nói. Vẫn chưa, rót cho bà một ly trà. Lại hỏi, em hỏi có việc gì sao? Hà Doãn Hoa nhấp một ngụm trà lại nói. Cũng không có chuyện gì quá lớn. Chính là Hoắc Tư Danh đi cũng hơn nửa ngày rồi mà còn chưa gọi cho Hạ Hạ của chúng ta. Chấm, nó lo lắng, lúc nãy em lên nó còn chưa ngủ đấy. Biết là chồng nhiều công việc, cũng không muốn làm phiền ông. Nhưng nhìn con gái cứ lo lắng như vậy cũng không tốt, thà rằng biết một vài thứ còn hơn không. Cố Minh Dương nghe Hà Doãn Hoa nói. Mày ông khẽ nhíu chặt, cũng không chần chừ mà đứng dậy đi đến bàn làm việc lấy điện thoại công việc ra gọi. Chính là máy bên kia reo chuông, nhưng lại không một ai bắt máy. Mày Cố Minh Dương không tự chủ nhíu chặt lại, trong lòng càng không yên, lại gọi cho một người nào đó mà ông cho ẩn trong Silla. Gia chủ, người đàn ông giọng trầm xuống, đang quan sát xung quanh một vòng lại nghe máy. Mày anh hơi nhíu nhíu, Cố Minh Dương nghe thấy đầu dây bên kia bắt máy, trong lòng không khỏi thở ra một hơi, lại hỏi, ở đó đang xảy ra chuyện gì sao? Người đàn ông cũng không giấu giếm gì nói thẳng, bên đây hiện tại đang bạo loạn, người bên trong Silla nữ đế trà trộn vào Silla, hiện tại rất loạn, nói chính xác là vẫn chưa tìm ra thủ phạm, theo phán đoán thì chỉ có thể nói là bên Silla nữ đế đang phái người gây nhiễu dân tình với mục đích gì đó thì không ai biết. Hà Doãn Hoa nhíu mày nhìn chằm chằm Cố Minh Dương không ngừng dùng khẩu hình miệng nói. Hỏi Tư Danh đi. Cố Minh Dương cũng hơi hơi thả lỏng thân thể mà nhìn Hà Doãn Hoa gật đầu một cái hỏi. Tư Danh có đó không? À, người đàn ông hơi giật mình, vì anh không rõ người tên. Tư Danh, kia là ai? Nhưng chỉ một lát anh lại nhớ ra, nên nhanh chóng nói. Hoắc thiếu có ở, chính là hiện tại đang rất rối nên cần cậu ấy. Cậu ta đến đó lâu chưa? Cũng tầm hơn 5 tiếng rồi. Gia chủ, nào cậu gặp nó, nói nó gọi về cho Hạ Hạ. Người đàn ông nghe thấy tên, Hạ Hạ, thôi cũng biết là ai. Khó xử khẽ nói, chuyện này không tiện, anh nửa muốn nói, nửa lại không muốn nói. Cố Minh Dương nhíu mày gằn giọng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cách chương.